đất mẹ mà đi. Vì nghe tiếng quê tiếng nước đôi bên, nước chia hai đường, nước chưa về, xót thương cho người lỡ câu thề lên đường từ ly, hỏi rằng lòng lưu luyến gì. Mẹ ơi, chỉ còn đất mẹ mà thôi, để con đi gìn giữ cho đời. Đã mang trong lòng kiếp con người, phải thương nhau hoài chưa quên lời. Mong một ngày mai chan hoa đất mẹ niềm vui. Trông về biên khu, lòng căm hờn oán quân thù. Ơi à, ơi à, chiều nay lối về đất mẹ là đây. Con ấp ủ bóng trăng gầy, có nghe đêm trường tiếng ru hơi, có nghe đêm trường tiếng ai cười. Suối lệ đoàn viên giữa lòng đất mẹ chiến miên. Trông về biên khu, lòng căm hờn oán quân thù. Ơi à, ơi à, chiều nay lối về đất mẹ là đây. Xưa còn ấp ủ bóng trăng gầy, có nghe đêm trường tiếng ru hơi, có nghe đêm trường tiếng ai cười. Suối lệ đoàn viên giữa lòng đất mẹ chiến miên. Có nghe đêm trường tiếng ru hơi, có nghe đêm trường tiếng ai cười. Suối lệ đoạn viên giữa lòng đã. đất mẹ kiên cường.